Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638, mới vừa mang thai nữ nhân ăn cái gì? Mang nàng hồi Thái Thần Quận. Lê Bắc Niệm nhảy xuống xe thời điểm, Mục Tây Thần Tâm nhãn nhấc lên, mau chóng tới ôm nàng. Kinh hãi nói: "Cẩn thận một chút." Lê Bắc Niệm, buổi chiều về đến nhà, Mục Tây Thần cố ý đi mua đồ ăn làm cơm. Thừa dịp Mục Tây Thần đi ra ngoài đứng không, Lê Bắc Niệm chui vào hắn vừa mới đợi nửa ngày thư phòng. Trên máy vi tính bất ngờ chính là một cái lục soát giao diện. Mới vừa mang thai nữ nhân ăn cái gì? Lê Bắc Niệm nhanh khóc, đem website soạt soạt soạt soạt đóng lại. Tức hổn hển lục soát. Tạm thời không muốn mang thai làm sao bây giờ? Trả lời đầu thứ nhất chính là tránh thai. Lê Bắc Niệm khóc không ra nước mắt. Không kịp a a a a. Mục Tây Thần rất mau trở lại đến, nấu là canh cá, bạch đốt tôm cùng đủ loại dinh dưỡng phong phú đồ ăn thường ngày. Nấu cơm, rửa chén một dãy chuyện tự thân đi làm không nói. Lúc tắm rửa còn lại cho nàng trải lên phòng trượt đệm. Buổi tối buồn ngủ thời điểm, còn cố ý nấu chén sữa bò. Bức Lê Bắc Niệm uống hết. Lê Bắc Niệm không tình nguyện uống nửa chén. Cái khác nửa chén bị chính hắn uống. Buổi tối nằm ở trên giường, Mục Tây Thần ôm nàng, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ. Lê Bắc Niệm bị nhìn chằm chằm không chịu nổi, nói: "Ngươi có phiền hay không a? Còn chưa nhất định có đâu." Xuyệt, ngủ. Mục Tây Thần đưa nàng đè lại. Lê Bắc Niệm nén xuống hỏa khí đến, hừ hừ một tiếng quay lưng đi cuốn lên chăn mền. Rất lâu không ngủ thẳng có nệm giường. Mềm đến Lê Bắc Niệm có chút xương sống thắt lưng, không thoải mái mà đổi một tư thế. Bỗng nhiên bên tai lại vang lên Mục Tây Thần thanh âm: "Ta thích nữ hài." Lê Bắc Niệm ngoặc kép chấm chấm, đi trong mộng tìm đi. Mục Tây Thần khóe môi tràn ra, cánh tay ôm nàng, ngửi ngửi trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương thơm, bàn tay hữu ý vô ý sờ lên nàng bụng dưới. Vừa nghĩ tới nàng nơi này rất có thể đã có bọn họ kết tinh, Mục Tây Thần liền có không nói ra được kích động, cảm xúc bành trướng. Mục Tây Thần trong đầu tất cả đều là liên quan tới tiểu hài tử hình ảnh. Lê Bắc Niệm ngủ được tựa hồ có chút không thoải mái, thân thể uốn qua uốn lại, thỉnh thoảng liền xoay người. Mục Tây Thần mới đầu còn ẩn nhẫn lấy, nhưng tại nàng không biết lần thứ mấy mà vặn vẹo lề mề về sau, trong thân thể vốn liền lại không chế trụ nổi hỏa khí, càng là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lê Bắc Niệm ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa, phảng phất nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, có thể là ngủ quen thuộc cứng rắn phản. Trong nhà nệm coi như cũng chẳng phải mềm, Lê Bắc Niệm cũng không quá quen thuộc, xương sống thắt lưng chân đau xót, trên người cái đó chỗ nào đều không thoải mái. Thế nhưng cuối cùng là ngủ. Mục Tây Thần một đêm chưa ngủ, trừ bỏ bị nàng cọ đến lòng tràn đầy vung hỏa bên ngoài, còn có đầy trong đầu đối với đứa bé này chờ mong cùng tưởng tượng. Hôm sau sáng sớm, Lê Bắc Niệm liền đúng giờ tỉnh. Ở trong bộ đội trong khoảng thời gian này, Lê Bắc Niệm đã dưỡng thành đồng hồ sinh học. Rời giường thời điểm, Mục Tây Thần cũng cùng nhau đứng dậy, nhìn thấy hắn đưa qua que thử thai. Cùng cái kia mặt mũi tràn đầy mệt mỏi không thể che hết vui mừng, Lê Bắc Niệm khí chán, một cái đã lấy tới mấy cái, mới quay người vào phòng tắm ở giữa. Dựa theo nói rõ một hơi dùng 4-5 cái về sau, Lê Bắc Niệm liền trực tiếp đi đánh răng rửa mặt, sớm dựng giấy thử 10 ngày liền có thể kiểm tra đi ra. Đồng dạng que thử thai cần nửa tháng trở lên, bấm đốt ngón tay một ít thời gian, nếu quả thật có, nàng cũng cần phải mang thai có kém không nhiều nhất một tháng. Lê Bắc Niệm đánh răng xong, cúi đầu đi xem những vật kia, phát hiện không một cái có phản ứng. Cho Mục Tây Thần nhìn lên thời gian, Mục Tây Thần một mặt không tin, nói: "Nhất định là sai lầm, ngươi lại đi thử xem." Lê Bắc Niệm vì đề phòng loại tình huống này, vừa mới trong chén nhỏ chất lỏng còn lưu một chút, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http